Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Thiên Hình Đài. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là phương hàn của chúng ta đã tạm thời qua được cái giai đoạn nguy hiểm. Tuy nhiên thì trở về Vũ Hóa Môn, hắn cũng còn những vấn đề nhất định. Ví dụ như là những cái người mà lúc trước mà trong cái trận chiến với Hồng Phấn Thái Tử vẫn còn sống. Còn những người đã chết thì mất hết phi kiếm cũng như là bảo vật rồi. Và hắn thì lại còn sống sót và trở về trở thành nội môn đệ tử thì giải thích như thế nào? Thế nhưng chuyện gần nhất trước mắt chính là cô nàng Phương Thanh Tuyết sẽ bị hai bố con gọi là Kim Nhật Liệt và cái gì Kim Đài gì đó. Mình cũng chẳng nhớ nữa. À, Kim Thạch Đài là tố cáo. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương Thiên Hình Đài. Để đây có lẽ là một nơi xét xử để xem là chuyện gì sẽ xảy ra với Phương Thanh Tuyết các bạn nhé. Thiên Hình Đài có thể nói là nơi nắm quyền sinh sát tại Vũ Hóa Môn, có quyền quyết định sinh tử của đệ tử chân truyền. Trưởng lão nắm giữ Thiên Hình Đài có được quyền lực cực cao, thần thông cao cường, pháp lực nhiều như nước biển, thâm sâu không lường được. Kim Nhật Liệt mang theo Kim Thạch Đài chậm chậm đi lên Thiên Hình Đài, xuyên qua từng tầng lầu các. Cuối cùng đi đến đại điện trên tầng cao nhất. Đại điện sừng sững ở trên cao, phải bước qua 3600 bậc thang ngọc mới lên tới. Hai bên các bậc thang ngọc có cắm vô số đao, phủ, câu tác, kiếm thương, họa kích, trường mâu, cự truy, thiết tỏa, gia liên, lang nha bổng, đủ các loại binh khí. Mỗi một kiện binh khí đều phi thường lớn, nó phải gấp tới 10 lần khinh khí binh khí bình thường, giống như là lạc vào thế giới của người khổng lồ vậy. Khi đi lên các bậc thang, người ta cảm giác được sự trang nghiêm cùng với sát khí tràn ngập khắp nơi. Đây là Thiên Hình Đại Điện, Thiên Hình Đài. Vũ Hóa Thiên Cung là một tòa thành cực lớn lơ lửng giữa trời, sâu ở trong mây. Không có ai biết bên trong có những gì và thâm u đến mức nào. Nó vô cùng thần bí, không ai hiểu làm sao một tòa thành trì lớn như vậy có thể huyền phủ giữa tầng mây và nhờ vào lực lượng gì mà khiến nó lơ lửng như vậy. Mặc dù Vũ Hóa Thiên Cung to lớn và thần bí như tiên cảnh, mà Thiên Hình Đài chính là nơi sát khí dày đặc nhất của Vũ Hóa Thiên Cung và cũng là nơi trang nghiêm nhất. Đi tới đây, với tính cách của Kim Thạch Đài cũng không nhịn được mà run rẩy, tựa hồ thấy lạnh cả người. Sâu trong lòng hắn dâng lên một nỗi sợ không tên, hắn run rẩy cũng là điều bình thường. Nơi này từ khi Vũ Hóa Môn lập phái cho đến nay đã tru sát không biết bao nhiêu người pháp lực cao cường, nổi danh trong tiên giới, mang một khí chất xâm nghiêm và vô cùng lạnh lẽo. Là nơi thay trời xét xử, sinh tử, nhân quả báo ứng. Khi tiến vào đây cảm giác là không dễ chịu chút nào. Kim Nhật Liệt sửa sang lại y quan, từng bước một bước lên 3600 bậc thang ngọc. Trên những bậc thang này khắp nơi loang lổ vết máu, tựa hồ là máu tươi của kẻ nào đó bị tru sát mà để lại. Những dấu vết đó. Với tu vi của hắn thì có thể phi hành, nhưng tại Thiên Hình Thai không dám phi hành. Đây là quy củ của Vũ Hóa Môn, ngay cả trưởng lão cũng không ngoại lệ. Từng bước một tiến lên, thấy được Thiên Hình Đại Điện hiện ra trước mặt. Một pho tượng cao lớn hùng vĩ giữa sân rộng. Trên quảng trường có pho tượng cao 9 trượng, rộng 9 trượng. Bốn góc của Thiên Hình Đài giống như không phải là ngọc mà là nham thạch, mang theo một cỗ khí tức viễn cổ tang thương. Không rõ là đài này đã dùng vật liệu gì để chế thành. Đây là nơi hành quyết cả phản nghịch, xử tử ma thần, nơi đệ tử chân truyền quyết đấu sinh tử, Thiên Hình Đài. Máu nhuộm thềm đài, binh khí thành rừng, đại điện nguy hoa, sân rộng mênh mông, thạch đài thì cổ xưa. Tất cả kết hợp lại tạo thành một bức tranh tuyệt thế. Kim Thạch Đài lắp bắp, ánh mắt kinh hãi nhìn phía trước, cũng không phải bởi vì khí thế của Thiên Hình Thai, mà vì hắn thấy Phương Thanh Tuyết đang đứng giữa quảng trường. Bên cạnh Phương Thanh Tuyết còn có Thanh Bảo Đạo Nhân, lông mày cong dài như loan đao. Thiên Đô Sư Huynh. Nguyên lai Thanh Bảo Đạo Nhân chính là người giải cứu đám người Mạc Sư Tỷ, Nguyên Kiếm Không, là đệ nhất chân truyền đệ tử Hoa Thiên Đô, cũng là chủ nhân của Thiên Kê Chí Dương Tắc. Thiên Hình Trưởng Lão, ta cứu được một nhóm đệ tử, trong đó có một ngoại môn đệ tử tên Lưu Khang bị giết, các đệ tử khác đều đã khu trừ được độc khí của lực dực âm lôi. Bất quá phi kiếm trên người bọn chúng đều đã bị mất. Ngân xà kiếm của Ngân Kiếm Không cũng mất. Thậm chí là Thiên Kê Chí Dương Tác của ta cũng vô ảnh vô tung, giống như đã bị phá hủy rồi. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Ta tới bẩm báo với trưởng lão. Việc thứ nhất là bọn họ làm mất phi kiếm cùng với bảo khí phải xử phạt thế nào. Thứ hai là phải tra rõ cho rõ xem phi kiếm cùng bảo khí này đã lọt vào tay ai. Hoa Thiên Đồ cũng không thèm để ý tới Kim Thạch Đài, mà hướng về phía Thiên Hình Đại Điện nói rõ từng chữ, thực sự rất chi là rõ ràng. Trong Thiên Hình Đại Điện vang lên một âm thanh pha lẫn chút lời biếng. Bị mất phi kiếm à? Thiên Kê Chí Dương Tác cũng mất sao? Đám đệ tử này thật là quá kém. Vấn đề này giao cho người điều tra rõ ràng, nhất định phải tìm kiếm thu lại pháp bảo và phi kiếm. Bổn môn tuy rằng không thiếu mấy cái đó, nhưng cũng không thể chấp nhận tổn thất như vậy. Mặt khác phạt đám đệ tử này trong tiên lao 3 tháng, đồng thời ngừng cung cấp đan dược cho bọn chúng, để bọn chúng ăn thức ăn do ngũ khí tiên hoa nấu ra. Dù sao, bọn chúng đã mất đi phi kiếm, cũng không có gì trông cậy để tu luyện đến thần thông bí cảnh. Vâng, đệ tử hiểu rồi. Đệ tử xin phép cáo lui để điều tra việc này. Hoa Thiên Đồ gật đầu. Bất quá Nguyên Kiếm Không là đệ tử đứng hàng 10 trên Sơn Hà Bảng, có nhiều hy vọng bước vào thần thông bí cảnh. Ngừng phát đan dược cho hắn có phải là hơi mạnh tay quá không? Hừ, có sai lầm thì phải chịu phạt, nếu không thì môn quy đặt ở đâu? Ngươi cũng không cần phải cầu tình cho hắn. Đi đi, ngươi làm việc cẩn thận, là đệ tử chân truyền của Vũ Hóa Môn, ta ủy quyền cho ngươi tra xét rõ ràng, toàn quyền sinh sát. Đây là thiên hình lệnh, với lệnh này ngươi có thể yêu cầu bất cứ đệ tử chân truyền nào, thậm chí là trưởng lão phối hợp với ngươi để tra xét. Luyện Chí Dương Tác tổn hao rất nhiều tài vật và công phu, tuyệt đối không thể để rơi vào tay kẻ khác, cũng miễn cho các môn phái tiên đạo khác thấy Vũ Hóa Môn ta bị mất đi bảo khí thì lại nói ra nói vào. Âm thanh lời biếng dần trở nên nhanh nhẹn, sau đó một đạo lệnh tiễn từ trong đại điện bay ra rơi vào trong tay của Hoa Thiên Đô. Hơn nữa, gần đây ta còn nghe thấy một ít đệ tử ngoại môn ngày càng không chịu an phận, ngươi phải chỉnh đốn lại đi. Ta cũng không muốn sau này lại có ngày Thiên Hình Đài đại khai sát giới. Hoa Thiên Đô tiếp nhận lấy lệnh tiễn, trên mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó xoay người lại nhìn Kim Thạch Đài cùng với Kim Nhật Liệt lắc đầu, không nói lời nào mà lại quay sang Phương Thanh Tuyết mà nói. Nghe đồn dưới trướng sư muội có một người tên Phương Hàn, có được một kiện pháp bảo của ma môn do Phương sư muội ban cho, lại còn đánh nhau với một nội môn đệ tử, thu lấy linh phong kiếm của người đó. Hơn nữa, nhóm đệ tử gặp nạn mới đây cùng hắn có quan hệ rất lớn. Thiên hình trưởng lão đã giao cho ta toàn quyền sinh sát, ta muốn điều tra người của Phương sư muội. Bây giờ nói rõ ràng cho muội minh bạch, để sau này miễn gây thêm rắc rối. Hoa Thiên Đô trong lúc nói chuyện đã tính toán rất kỹ càng, hắn lo hết mọi mặt, mọi việc đều rất chu toàn, lấy đại cục làm trọng, nói chuyện cũng thập phần ung dung, thậm chí có một tia khí độ của trưởng môn. Ừ. Phương Thanh Tuyết ánh mắt lạnh lùng nhìn Kim Thạch Đài cùng với Kim Nhật Liệt, cũng không có để ý lời của Hoa Thiên Đô, chỉ lạnh lùng nói. Không sai, thất sát hồ lô trên người Phương Hàn là do ta ban cho, cái này là do ta đoạt được từ tay của thiên lang tiểu ma đầu, Vương Mặc Lâm. Phương Hàn là người Phương gia ta, ta thấy hắn rất có tiền đồ, chuyện thu một thanh phi kiếm có tính là gì? Mà xuất cấp choán 7 thanh phi kiếm cũng bị hắn cự tuyệt. Hoa sư huynh, ngươi muốn điều tra gì thì cứ điều tra. Bất quá nếu Phương Hàn xảy ra chuyện gì không hay, ta sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Đến lúc đó sẽ yêu cầu trưởng môn cho ta một cái công đạo. Tốt lắm, ta trước nay làm việc đều công chính, bằng không trưởng lão cũng không đem thiên hình lệnh ra cho ta. Sư muội tự giải quyết mọi chuyện cho tốt. Âm thanh của Hoa Thiên Đô trở nên đầy ý vị, xoay người bước từng bước xuống, thong thả tự nhiên, rất có phong phạm. Thiên hình trưởng lão, người phải làm chủ cho ta. Trông thấy Hoa Thiên Đô rời đi, Kim Thạch Đài vội vàng phủ phục trên mặt đất, dùng ánh mắt oán độc mà quan sát Phương Thanh Tuyết. Chuyện người bị chặt đứt tay ta đã biết, vừa rồi Phương Thanh Tuyết cũng đã nói rõ ràng là do Thạch Long Tử thách đấu với Ứng Thiên Tình. Bất quá tiểu ma xuất này lại dám chặt một cánh tay của ngươi cùng với Thạch Long Tử, ta sớm muộn gì cũng chặt một cánh tay của hắn, miễn cho người khác cười chê, nói Vũ Hóa Môn ta sợ Thiên Ma Tông. Việc này cùng Thiên Tuyết là không có quan hệ gì. Hơn nữa Phương Thanh Tuyết lần này tới yêu thần tế đàn trong lòng đất, cùng với phân thân của yêu thần giao thủ, tôi luyện thêm được rất nhiều, cảnh giới lại có dấu hiệu đột phá. Chuyện này đối với Vũ Hóa Môn ta có đóng góp rất lớn, làm cho Vũ Hóa Môn ta càng thêm vinh quang. Ta đã gửi thư cho trưởng môn để cho nàng tiến vào tiểu tiên giới tu luyện đột phá thiên nhân chi cảnh, để Vũ Hóa Môn ta lại có thêm một vị thần thông bí cảnh đạt tới tầng 5, cao thủ thiên nhân cảnh, có thể luyện chế ra linh khí pháp bảo. Thiên hình trưởng lão cũng không để ý tới những lời khóc lóc của Kim Thạch Đài. Cái gì? Nàng sắp đột phá thiên nhân cảnh? Kim Thạch Đài ngẩn người ra, trên mặt lộ vẻ không thể tưởng được. Ngay cả Kim Nhật Liệt cũng nhíu mày. Thần thông bí cảnh tầng 5 cũng không phải là tầm thường, có thể dùng thần thông để bố trí đại trận, rồi câu thông với thiên nhân, uy lực vô cùng, là có thể tế luyện ra các loại linh khí đẳng cấp cao, thậm chí là bảo khí, hơn nữa thọ mệnh tăng mạnh, sống được hơn 800 năm. 10 tầng thần thông bí cảnh, tầng thứ nhất là pháp lực cảnh, tầng thứ hai là chân nguyên cảnh, tầng thứ ba là nguyên cương cảnh, còn gọi là cương khí cảnh, tầng thứ tư là âm dương cảnh, tầng thứ năm là thiên nhân cảnh, tầng thứ sáu là quy nhất cảnh, có thể tùy luyện nhiều loại thần thông, không sợ pháp lực phản phệ, gọi là vạn pháp quy nhất. Tầng thứ bảy, thần thông chủng tử đại kim đan, lấy tất cả thần thông dung hợp lại thành một viên kim đan. Tầng thứ tám thì là phong hỏa đại kiếp, tầng thứ chín là thiên địa pháp tướng, tầng thứ mười nghịch thiên cải mệnh. 10 tầng của thần thông bí cảnh càng về sau càng khó tu luyện. Mỗi khi tiến thêm một bước đều phải trải qua vô số kiếp nạn, vận khí, đòi hỏi có rất nhiều trí tuệ và nghị lực. Đệ tử chân truyền có thể tu luyện đến tầng 5, thiên nhân cảnh là rất ít. Vừa đạt đến thiên nhân cảnh là đã cống hiến rất lớn cho môn phái, tăng cường thực lực của môn phái nên, cho nên môn phái rất coi trọng. Hử, thiên hình tử, ngươi làm việc phải lo lắng chu toàn. Nàng cùng con trai của ma đế cấu kết làm bậy. Nếu để nàng tiến vào thánh địa tiểu tiên giới của Vũ Hóa Môn tu luyện, lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, người đảm đương được sao? Kim Nhật Liệt đột nhiên quát. Mỗ làm việc, không cần người khác phải chỉ dạy. Kim Nhật Liệt, đứa nhỏ này rất vô dụng. Người khổ tâm tìm cách cho hắn ăn một viên âm dương vạn thọ đan, nhưng tu vi của hắn tiến bộ quá chậm chạp. Người lại còn muốn ngăn cản sự phát triển của một đệ tử chân truyền có tiền đồ vô lượng hay sao? Âm thanh của thiên hình trưởng lão lại trở nên lười biếng, nói chuyện rất không khách khí. Tu vi của hắn cao thâm khó dò, là trưởng lão kinh khủng nhất trong Vũ Hóa Môn. Hừ, việc này ta phải đích thân bẩm báo trưởng môn, trình bày rõ thiệt hơn. Trưởng môn chắc chắn sẽ có định đoạt, ta cũng không muốn nói chuyện vô nghĩa với người nữa. Kim Nhật Liệt nói xong thì kéo Kim Thạch Đài rời đi. Không tiễn nha. Thiên hình trưởng lão cũng không giữ lại, lười nhác nói ra mấy chữ để mặc cho Kim Nhật Liệt rời đi. Hành Tuyết, từ hôm nay ngươi phải tiến vào tiểu tiên giới, không cần quan tâm tới chuyện khác. Toàn lực mà đột phá cảnh giới là được rồi. Ngoài tiên viện, thời gian 3 ngày nhanh chóng trôi qua. Hôm nay sáng sớm, Phương Hàn từ trong mơ màng tỉnh lại, hơi duỗi người một chút, toàn thân xương cốt phát ra những tiếng lách tách, làm cho người ta cảm thấy lạnh người. Gần cốt tẻ minh, thay da đổi thịt, toàn thân cơ bắp tràn đầy sinh cơ. Hắn vừa đứng lên, thân thể rõ ràng là cao hơn trước nửa cái đầu. Trong 3 ngày thời gian mà lại cao thêm nhiều như vậy. Tiện tay chộp ra một chảo, giường gỗ cứng rắn giống như đậu hủ, hắn nắm một cái đã bửa ra một mảng lớn, cầm lấy chén trà nhẹ nhàng vút ve, chén trà lập tức vỡ vụn, hắn về về ngón tay, phấn vụn lất phất rơi xuống đất. Lực lượng thật là lớn, ta cảm giác ít nhất là phải 8-9 mã lực, đi thôi, đến thiên ma chiến trường, để xem thiên ma lợi hại cỡ nào nào. Nhanh đi thiên ma chiến trường, bắt thiên ma để ta dùng thủy pháp luyện đan, thiên ma có thể luyện thành bích lạc đại đan. Loại đan dược này so với huyết đan thì càng bổ ích hơn nhiều, tăng cường nguyên khí tinh thần. Trong thiên hạ cũng chỉ có nước thành Thánh Hoàng Tuyền Hà mới có được năng lực này. Các môn phái khác bắt được thiên ma thì đều nhốt chúng trong lò luyện đan, dùng chân hỏa để mà thiêu đốt. Nhưng thiên ma sợ nhất là chân hỏa, một khi đốt thì sẽ không thể luyện đan được. Cho dù cao thủ lợi hại đến mức nào cũng không có năng lực dùng thiên ma để luyện đan. Riêng đối với việc đi thiên ma chiến trường, dường như là cực kỳ hưng phấn vậy. Thủy pháp luyện đan, Phương Hành ngờ ngạc ngờ hỏi một câu. Không sai, Hoàng Tuyền Hà chính là một lò luyện đan cực lớn. Năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế dùng vô thượng pháp lực phong ấn Hoàng Tuyền Hà trong lòng đất, một nửa là vì công hiệu luyện đan kỳ dị của nó. Hoàng Tuyền Môn chúng ta gọi phương pháp này là tẩy luyện. Nước Hoàng Tuyền Hà còn được gọi là vong tình thủy hay là mê hồn thang. Thủy pháp luyện đan thực sự quá ly kỳ. Xem ra ta sau này cũng không lo thiếu lương thực, ăn uống không cần lo lắng, so với các đệ tử bình thường khác của Vũ Hóa Môn thì tốt hơn rất nhiều. Tu luyện tới tầng 10 của thân thể, thần biến cảnh, thân thể cần lực lượng lớn là chất dinh dưỡng, thực vật bình thường căn bản không có đủ, lúc này cần phải trải qua quá trình ngưng luyện một lượng lớn tinh hoa. Đan dược được coi như là cơm ăn, cũng may là Phương Hàn ở tại thế giới dưới lòng đất đã đánh giết hơn 100 đầu dạ xoa. Nhờ Diêm dùng nước thánh của Hoàng Tuyền, luyện thành hơn 50 viên huyết đan cũng đủ hắn ăn trong vài tháng. Huyết đan của Hoàng Tuyền Môn cùng với tinh nguyên đan, ích cốc thần đan của Vũ Hóa Môn đều ngưng tụ nguyên khí tinh hoa mà kết lại thành đan. Chỉ khác ở chỗ là huyết đan thì ngưng luyện từ tinh huyết của Dạ Xoa, mà tinh nguyên đan, ích cốc thần đan thì ngưng tụ từ tinh hoa thảo dược, linh thạch cùng linh khí trong trời đất, rồi trải qua quá trình làm sạch tạp chất trong lò luyện mới được. Diêm luyện chế huyết đan thì lại phi thường dễ dàng, bởi vì Hoàng Tuyền Hà ở trong Hoàng Tuyền Đồ là lò luyện đan tốt nhất, dùng phương pháp tẩy luyện để luyện đan, chứ không cần phải dùng chân hỏa. Một cái là thủy pháp luyện đan, một cái là hỏa pháp luyện đan, mỗi cái đều có sự huyền diệu riêng. Bất quá dùng thủy pháp để mà luyện chế thiên ma là đạt được hiệu quả cao nhất. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Phương Hàn rời khỏi Ngọa Tiên Viện đi thẳng đến Thiên Không Viện. Thiên Không Viện là nơi tiến hành khảo hạch trở thành nội môn đệ tử, là cửa vào của thiên ma chiến trường. Thiên Không Viện ở sâu trong Vũ Hóa Thành, bị tầng tầng sương mù bao phủ. Lúc này đang sáng sớm, ánh mặt trời chiếu rọi xuyên qua làn sương, bị chiết xạ tạo thành quang sắc bảy màu, mạn phần mỹ lệ. Bất quá Phương Hàn cũng không có tâm tình thưởng thức cảnh sắc mỹ lệ đó, trực tiếp đưa ra ngọc bài chứng minh tư cách tham gia khảo hạch, tiến vào Thiên Không Viện. Lúc này cũng có mấy đệ tử ngoại môn có được tư cách tham gia khảo hạch đang túm năm tụ ba bàn tán, hiển nhiên đều là muốn đi vào thiên ma chiến trường cùng đấu với thiên ma, khảo nghiệm tâm tính của bản thân. Những ngoại môn đệ tử này mỗi người đều phi thường lợi hại, tinh lực sung mãn, thần trí mẫn tiệp. Những người có thể hoàn thành nhiệm vụ môn phái đều không phải loại tầm thường. Đạt được tư cách tham gia khảo hạch thì sao có thể tầm thường. Bất quá trong mắt Phương Hàn thì những kẻ này đều yếu đuối, bởi vì lực lượng quán bây giờ quá cường đại, lực lượng thân thể đã tiếp cận với 10 mã lực. Độ bền chắc của da, của gân cốt, của nội tạng đã tiếp cận được với tu la, thì đâu cần phải để ý đến những người này. Nghe nói thiên ma chiến trường không nằm ở thế giới này, mà ở một thế giới khác, không biết là có đúng không? Chẳng lẽ chúng ta lại đến thế giới khác sao? Cái này còn có thể giả được à? Ta đã hỏi qua một số đệ tử nội môn về khảo hạch, quả thực là thế giới khác. Nơi đó cảnh sắc quyến lệ, quả thực là kỳ cảnh không có tồn tại ở thế giới này. Bất quá thì nó cũng phi thường nguy hiểm. Năm trước một vạn đệ tử tham gia khảo hạch chết mất 3.000, mấy ngàn người trở nên điên loạn, còn mấy ngàn người thì được cứu ra. Chỉ có khoảng 200-300 người là thông qua khảo hạch thôi. Không biết năm này có thể thông qua được khảo hạch hay không đây, để trở thành nội môn đệ tử. Mỗi ngày, mỗi năm đều được phát một viên tinh nguyên đan, ích cốc đan. Đó là linh dược thượng phẩm giúp tăng cường tu vi của bản thân, có thể ăn thay cơm được. Tinh nguyên đan, ta thì trong một lần hội tụ với các vương công đã thấy qua. Đó là đồ gia truyền qua nhiều đời của một vị vương gia. Nghe nói người thường ăn vào có thể gia tăng lực lượng, khơi thông gân mạch. Đồ vật như vậy mà nội môn đệ tử có thể dùng ăn như cơm hàng ngày, như vậy chẳng phải họ còn hơn cả hoàng đế hay sao? Phương Hàn vừa nghe những người nghị luận, vừa âm thầm đánh giá những đệ tử tham gia khảo hạch, nhận thấy không có ai có lực lượng vượt qua được hắn. Đương nhiên trong đó vẫn có vài người phi thường thâm trầm, không thể nhìn thấu, nhưng bằng vào trực giác của bản thân, Phương Hàn biết những người đó không phải đối thủ của mình. Không biết Hồng Di quận chúa có lấy được tư cách tham gia khảo hạch hay không đây? Dựa vào chân lam kiếm nàng lấy được, lén lút chiếm giết Dạ Xoa thì cũng không khó khăn. Đúng rồi, ta sau này trở thành nội môn đệ tử, khi nào gặp lại Hạc Tiên Tử cũng có thể cho nàng vài viên đan dược giúp nàng tu luyện đến cảnh giới cực cao. À, đó là... Phương Hàn đang dò xét chung quanh thì đột nhiên phát hiện một nhóm người. Một người trong đó là nữ tử cao gầy, tuy mặc pháp bào nhưng vẫn để lộ những đường cong xinh đẹp, mang trường hoa, đeo kiếm, anh tư hào sảng, nói chuyện cùng một nam tử khí chất hào hùng, thân hình cường tráng, dáng người tuấn lãng, anh khí bừng bừng. Bộ dạng hai người này có chút thân mật. Còn có vài đôi nam nữ khác, khí chất đều khác hẳn thường nhân, lộ vẻ tự tin. Trong đó còn có Bảo Thân Vương, cùng với một nhóm nam nữ, thuộc về Đại Đức Hoàng Triều. Bất quá điều khiến Phương Hàn kinh ngạc nhất là vị nữ tử mang trường hoa kia. Không phải ai khác, chính là nhị tiểu thư của Phương gia, Phương Thanh Vi. Phương Hàn là ngươi sao? Phương nhị tiểu thư Phương Thanh Vi nhãn quang sắc bén, cảm ứng linh mẫn, tu vi cũng khá cao. Phát hiện ra được có người quan sát mình thì liền quay lại nhìn, lập tức phát hiện ra Phương Hàn. Đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hô lên một tiếng. Tuy Phương Hàn hiện giờ cao lớn hơn, khí chất hoàn toàn bất đồng so với trước kia, nhưng gương mặt vẫn không thay đổi. Thân là cao thủ, Phương Thanh Vi tự nhiên nhận ra được, nàng chỉ là có chút khó tin mà thôi. Phương Hàn dừng cước bộ lại cũng không nói lời nào, hai người đối mắt nhìn nhau. Nhị tiểu thư Phương Thanh Vi có thể xác định rõ ràng. Người lại đây. Xác nhận là Phương Hàn, Phương Thanh Vi vẫy tay, ý bảo Phương Hàn đi qua, thuận miệng nói. Ta nghe nói tên nô tài ngươi được tỷ tỷ coi trọng, cho ngươi trở thành ngoại môn đệ tử. Không ngờ ngươi lại có thể lấy được tư cách tham gia khảo hạch nội môn đệ tử. Tỷ tỷ đã cho ngươi cái gì à? Bất quá ngươi ở trên Tử Điện Phong làm ra bộ dáng tiểu nhân đắc chí, đánh với vị tổng quản. Hành vi ngông cuồng, tỷ tỷ của ta chỉ một lòng tu luyện, không để ý chuyện thế tục nên mới bị ngươi lừa. Nếu là ta thì sẽ không bị ngươi lừa gạt đâu. Ngươi mau tới đây quỳ xuống, ta muốn giáo huấn ngươi. Thanh Vi, hắn là ai? Nghe thấy Phương Thanh Vi nói vậy, nam tử đang cùng nàng nói chuyện thân mật chợt hỏi. Là một nô tài của Phương gia ta, Thanh Vi tùy ý nói. Thanh Tuyết sư tỷ đã đáp ứng với ta rồi, gả nàng cho ta. Từ nay về sau ta là vị hôn phu của nàng, điểm này nàng phải minh bạch chứ. Phương Hàn bỗng nhiên đứng thẳng bất động, thản nhiên nói. Lớn mật, người nói rằng. Mắt của nam tử kia lập lòe sát khí, lời còn chưa dứt, oanh. Một quyền cực mạnh của Phương Hàn xé rách không khí, tạo ra âm thanh bạo phát đánh thẳng vào đầu nam tử kia. Phương Hàn dùng lực lượng gần 10 mã lực đấm ra một quyền. Một quyền như vậy uy lực mạnh đến mức nào? Hơn nữa hắn còn có bộ pháp huyền ảo, cơ hồ có thể xúc địa thành thốn, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách 10 bước tống ra một quyền. Tuy còn kém so với thuấn sát đại pháp, nhưng đã có thể coi là cực hạn của thân thể cảnh. Thương! Nam nhân vừa cùng Phương Thanh Vi nói chuyện thân mật cũng cảm thấy lạnh thấu xương. Khí lực vô cùng cường đại, hắn không kịp nghĩ ngợi, tay vội nắm chui kiếm bên hông rút ra, nhưng mới chỉ rút được một nửa thì quyền của Phương Hàn đã trực tiếp đánh lên cánh tay của hắn. Rắc một tiếng, cánh tay đã bị đánh gãy, dư lực va chạm còn hất hắn bay lên văng ra xa, không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Gì vậy? Đáng chết, giết hắn. Mấy đồng bạn của nam tử này thấy sự tình như vậy vội đỡ hắn dậy, sử dụng linh phủ trị liệu thương thế, nối đoạn xương gãy cho hắn. Mấy người còn lại mạnh mẽ rút pháp kiếm của mình hướng Phương Hàn chậm chậm ép tới. Mặt của Phương Thanh Vi cũng trở nên lạnh lẽo rút pháp kiếm của mình ra. Phương Hàn nhìn thấy tình cảnh đó thì cười dài vận khí toàn thân. Thân thể vừa động lập tức nhanh như chớp xuất ra một chiêu, dạ chiến bát vương, đồng thời đánh tới mấy người. Lập tức toàn bộ người ở đây đều thấy hoa mắt. Quyền của Phương Hàn như vẫn thạch phá không xuất hiện, mạnh mẽ đánh lên người họ. Mỗi người đều cảm giác bản thân đối mặt với một Phương Hàn, có cảm giác hoàn toàn bị cô lập chứ không phải là đang chuẩn bị quần công người ta. Phanh phanh. Trong một nhịp hô hấp mỗi người đều trúng một chiêu, bị đánh lùi mấy bước mới có thể ổn trụ thân thể. Khí huyết bị chấn động, cuồn cuộn dâng lên, sắc mặt đỏ bừng, thiếu chút nữa hộc máu. Phương Thanh Vi cũng trúng một quyền của Phương Hàn, pháp kiếm trên tay bị đánh văng đi, rơi loảng xoảng trên mặt đất, sắc mặt kinh sợ bất định. Võ công của ngươi, làm sao có thể cao đến vậy? Một chiêu đánh tất cả mọi người đều có cảm giác như bị cô lập. Một chiêu đó cho thấy vô luận là thể lực hay tốc độ của Phương Hàn đều hơn hẳn những đệ tử ở đây. Ngày đó trong sa mạc khi mà Tà Nguyệt Vương Tử xuất hiện, loan đao trong tay hắn vừa vung lên thì đánh khắp tứ phương. Cho dù Phương Hàn, Lưu Khang, Hồng Duy Quận Chúa hay đám người Đại Đức Vương Triều đều đồng bị loạt bị đánh một chiêu. Đây cũng là do tốc độ của Tà Nguyệt Vương Tử quá nhanh. Hiện tại lực lượng của Phương Hàn còn mạnh hơn Tà Nguyệt Vương Tử nhiều. Mặc dù còn chưa đến mức tu la, nhưng những đệ tử này tuy đều là hạng quyệt xuất, hoàn thành được nhiệm vụ của môn phái, nhưng lực lượng nhiều lắm cũng chỉ chừng 4-5 mã lực, sao có thể là đối thủ của hắn được. Chỉ có những nội môn đệ tử đã trải qua nhiều năm tu luyện, đứng trên sơn hà bảng mới có năng lực cùng Phương Hàn đánh một trận. Một chiêu liền chấn nhiếp toàn trường. Sao, các ngươi còn muốn đánh tiếp không? Phương Hàn quét mắt nhìn khắp toàn trường, vô luận là khi hắn nhìn đến ai thì đều phải quay mặt đi, né tránh ánh mắt sắc bén của hắn, vô cùng uy phong. Nhưng đệ tử kia sắc mặt tái nhợt cũng không dám nói những lời ngông cuồng nữa. Bọn họ đều đã nhìn rõ chiến lược của Phương Hàn, có thể so với cao thủ trên sơn hà bảng. Phương Thanh Vi miệng há hốc mà ngơ ngác. Nàng vốn cho rằng Phương Thanh Tuyết chỉ là hơi hân thưởng Phương Hàn một chút, truyền thụ ít võ công cho hắn. Không ngờ là bây giờ võ công của đối phương còn lợi hại hơn mình, hơn nữa là lợi hại hơn rất nhiều. Bản thân Phương Thanh Vi cũng là cao thủ, hàng ngày tại Phương gia đều chăm chỉ tu luyện, sau này tiến nhập Vũ Hóa môn, nàng như cá gặp nước, nhờ vào tỷ tỷ mà có rất nhiều hoàng tử hoàng tôn, vương công quận chúa và thân vương vây quanh. Mấy hôm Minh Nhi còn tặng cho nàng một viên linh dược để lấy lòng, giúp thực lực của nàng tăng tiến rất nhanh, thậm chí còn một ít nội môn đệ tử có ý bợ đỡ nàng, muốn dựa dẫm, tạo dựng mối quan hệ với Phương Thanh Tuyết, cho nên đan dược nàng thu được là không ít. Điều này cũng làm cho nàng có tâm tính cao ngạo, luôn muốn trở thành đệ tử chân truyền giống như tỷ tỷ, sau này có thể tu đạo thành tiên. Nam tử vừa cùng nàng nói chuyện thân mật cũng chỉ mới quen biết trong trận đánh với 600 tên sa phỉ. Nam tử đó thân phận có chút đặc thù, lại biết cách trêu chọc nàng, làm cho nàng cảm thấy vui vẻ, cho nên cùng đối phương đùa giỡn qua lại, bông đùa. Ta là thiếu đảo chủ của Nam Hải Bất Dạ Đảo, xin hỏi phương danh của huynh đài. Hôm nay, ngươi tặng ta một quyền, ngày sau trả lại. Nam tử bị Phương Hàn đánh cho một quyền cũng đã tỉnh táo lại, mở miệng nói. Hắn nói chuyện cũng cẩn thận hơn nhiều, nhưng trong giọng nói mang một cỗ oán khí nặng nề, như nhắc nhở Phương Hàn rằng thù này dù có dùng nước bốn biển cũng không thể nào rửa sạch được. Bất Dạ Đảo sao? Chưa từng nghe qua. Ta còn tưởng rằng là Quy Tiên Đảo thuộc về thập đại môn phái tiên đạo. Phương Hàn khinh thường nói. Ta là ai? Không phải vừa rồi ngươi đã nghe sao? Ta tạm thời là hôn phu của Phương Thanh Vi. Về chuyện sau này báo thù, ta thấy là người không có khả năng. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn quay lại nhìn Phương Thanh Vi mà nói. Đi thôi, đến thiên ma chiến trường ta sẽ chiếu cố nàng. Đây cũng là do tỷ tỷ của nàng phân phó. Hừ, ta không tin tỷ tỷ của ta lại nói vậy. Ta cũng không cần sự chiếu cố của ngươi. Cho dù sau này ta có gả cho chó, cho gà cũng không gả cho ngươi. Ngươi đừng si tâm vọng tưởng, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Ngực của Phương Thanh Vi phập phồng, hàm răng cắn chặt, sau đó lạnh lùng cười nói. Bất quá nàng lại không dám động thủ, nhưng ỷ và tỷ tỷ thì nàng cũng không sợ Phương Hàn làm gì bất lợi cho nàng. Ta không phải con cóc, mà nàng cũng chẳng phải thiên nga. Bất quá chuyện lấy chồng hay không lấy chồng không phải do nàng quyết định. Sau này ta trở thành chân truyền đệ tử, sẽ để cho nàng thoải mái một chút. Bất quá trước khi đến lúc đó, ta cấm nàng qua lại cùng nam nhân khác. Dù sao hiện tại trên danh nghĩa thì nàng là hôn thê của ta. Nếu mà nàng thân mật cùng nam nhân khác, thì mặt mũi ta để ở đâu? Sau này còn có nam nhân nào như thiếu đạo chủ Bất Dạ Đảo thổ tả gì đó, thì ta thấy lần nào sẽ đánh lần đó. Phương Hàn cười ha hả rồi xoay người đi sâu vào thiên không viện. Phương Thanh Vi thấy Phương Hàn cứ đi như vậy, tức giận dậm chân thỉnh thịch. Chàng náo động cũng kinh động không ít đệ tử đến xem náo nhiệt, có cả ngoại môn đệ tử cùng với nội môn, bất quá cũng không ai dám tiến lên chặn hắn lại. Một là vì thực lực của Phương Hàn quá mạnh, chỉ sợ rằng phải là cao thủ trên Sơn Hà Bảng mới có thực lực ngăn hắn. Hai là sự tình có liên quan đến đệ tử chân truyền nổi tiếng bá đạo là Phương Thanh Tuyết, lỡ mà gây ra chuyện gì thì rất khó giải quyết hậu quả. Ngoại môn đệ tử từ khi nào lại lợi hại như vậy rồi? Giữa đám người xem náo nhiệt này có hai đệ tử đứng quan sát từ xa, trông như hạc giữa bầy gà, không giống những đệ tử bình thường khác. Người này tên là Phương Hàn, là người của Phương Thanh Tuyết. Xem ra, Phương Thanh Tuyết bỏ nhiều khí lực bồi dưỡng cho hắn, muốn đem hắn đào tạo thành đệ tử chân truyền. Nghe đồn Phương Thanh Tuyết cho hắn một kiện ma bảo có thể thu được phi kiếm cấp bậc linh khí, chỉ sợ sau này trở thành nội môn đệ tử sẽ là kình địch cạnh tranh vị trí trên Sơn Hà Bảng của ta và ngươi. Phải không? Ta thích nhất là cạnh tranh, không có áp lực thì không có kim cương. Đã như vậy, trước hết ta đùa giỡn một chút. Một trong hai người cười ha hả đứng lên, rồi thong thả đi về phía Phương Thanh Vi. À, Diệp Sư Huynh, Diệp Sư Huynh. Đây là một nội môn đệ tử, bài danh thứ 8 trên Sơn Hà Bảng, Diệp Nam Thiên Sư Huynh. Hắn như thế nào mà lại ở đây? Có lẽ là muốn nhìn qua một chút, xem người mới có gì đáng chú ý không? Diệp Sư Huynh. Trong tiếng người này đi tới, Phương Thanh Vi cũng lấy lại được bình tĩnh. Phương Hàn nói là nếu có nam nhân nào tiếp cận muội, thấy một lần là đánh một lần, ta cũng không tin tưởng lắm. Ta muốn tiếp cận muội, Thanh Vi sư muội sẽ không từ chối chứ. Diệp Nam Thiên hòa ngôn xảo ngữ nói, có thể làm bằng hữu của Diệp sư huynh là vinh hạnh của Thanh Vi. Về chuyện của Phương Hàn, ta sẽ nói lại với tỷ tỷ. Phương Thanh Vi ánh mắt chớp động, không biết đang suy nghĩ điều gì. Sư muội khi đi vào chiến trường phải cẩn thận. Ở đây ta có một đạo linh phù có thể chống đỡ thiên ma, giữ cho tinh thần tỉnh táo, đủ giúp muội tiến vào thiên ma chiến trường và bình yên vô sự, vượt qua khảo hạch trở thành nội môn. Trong lúc nói chuyện, Diệp Nam Thiên lấy ra một kiện linh phù hình lục giác trông như một bông hoa tuyết. À, đây là cái linh phí cấp bậc thần phù, táo tuyết linh phù. Phương Thanh Vi sững sờ một chút, cầm lấy thì cảm thấy tinh thần mạnh mẽ ngưng tụ lại, toàn bộ nạp tạp niệm đều bị tiêu trừ. Đầu óc sáng sủa, tối không sủa. Nàng thật không ngờ là Diệp Nam Thiên lại tặng nàng một kiện linh khí. Tuy linh phù này không được giống như phi kiếm hay pháp y, nhưng so với những vật phẩm đề cấp khác thì đối với tu vi có hỗ trợ rất nhiều. Khi tu luyện mang nó bên mình có thể giúp gột rửa tinh thần, cho nên mới gọi là táo tuyết linh phù. Đi đi, chờ muội trở thành nội môn đệ tử, có mấy vị sư đệ trên Sơn Hà Bảng cùng với Khánh Công sư huynh có lễ vật tặng cho muội, để xem Phương Hàn làm sao ngăn cản chúng ta. Diệp Nam Thiên lúc này phất tay nói. Phương Hàn thở ra một hơi dài. Ơ? Từ từ, anh em từ... Sao tự nhiên nó đến đoạn này rồi? Cuối cùng cũng phát tiết được những uất ức trước đây. Bất quá bản thân hắn cũng biết rõ, hiện giờ hắn vẫn ỷ vào Phương Thanh Tuyết. Chỉ đến lúc nào thần thông vượt qua Phương Thanh Tuyết thì mới có thể chân chính tự hào, muốn làm gì thì làm, tự do tự tại. Lực lượng của ta hiện tại là gần 10 mã lực, sau này trở thành đệ tử nội môn, chỉ cần tu luyện một thời gian ngắn là có thể đột phá thần thông bí cảnh. Dù sao cửu khiếu kim đan không phải là vật tầm thường, thuận tiện thì tranh lấy một vị trí trên Sơn Hà Bảng. Chỉ cần đạt được một vị trí trên Sơn Hà Bảng là có thể được ban cho pháp y và phi kiếm cấp bậc linh khí cộng với đại lượng đan dược. Những vật này cũng không phải tầm thường. Phương Hàn đi sâu vào bên trong Thiên Không Viện, vừa đi vừa nghĩ. Với tu vi hiện tại quán thì chuyện vượt qua khảo hạch để trở thành nội môn đệ tử là hoàn toàn nắm chắc. Giờ đây đi thiên ma chiến trường, việc chính yếu là phải bắt được đại lượng thiên ma, luyện chế bích lạc đại đan. Đan dược chính là lương thực, càng nhiều thì càng tốt. Trong tay mà không có thức ăn, nội tâm sẽ không được yên bình. Dừng lại, ngọc bài khảo hạch. Đúng lúc này trước mặt hắn xuất hiện cánh cửa đá khổng lồ đang đóng chặt. Trước cửa có bốn vị trưởng lão Vũ Hoa Môn, trông thấy Phương Hàn liền mở miệng ngăn lại. Phương Hàn cũng không dám chậm trễ, vội vàng lấy ngọc bài chứng minh tư cách khảo hạch của mình đưa ra. Hắn biết rõ những trưởng lão này tuy không bằng các trưởng lão trong Vũ Hóa Thiên Cung, cũng không phải cao thủ thần thông bí cảnh gì, nhưng lực lượng của họ không thua kém gì hắn. Hơn nữa trên người còn có các loại phi kiếm, linh khí, cho nên sức chiến đấu mạnh kinh người. Chọc phải mấy cái lão dở hơi này, chẳng kém gì chọc cao thủ Sơn Hà Bảng. Một trưởng lão tiếp nhận ngọc bài, nhìn qua một chút rồi giơ lên. Ngọc bài hóa thành một đạo linh quang nhập vào cửa đá. Cánh cửa đá cổ xưa mở ra, một luồng khí mát lạnh tràn ra, phả vào mặt Phương Hàn. Hắn tập trung quan sát, thấy phía sau cánh cửa là một mảng hư không, khắp nơi khí lưu quay cuồng, không thấy được gì rõ ràng cả, rốt cuộc không biết đó là gì. Vào đi thôi, chỉ cần có thể ở trong thiên ma chiến trường 10 ngày 10 đêm là có thể đi ra. Thiên ma chiến trường là một nơi tốt cho việc tu luyện, chỉ cần có thể chịu đựng được sự quấy nhiễu của thiên ma thì tinh thần càng được tôi luyện. Chẳng qua nếu không chịu đựng được 10 ngày 10 đêm thì rất nguy hiểm, có thể chết bất cứ lúc nào. Hiện tại ngươi rời đi vẫn còn kịp. Một trưởng lão trong lúc nói chuyện thì đưa ra một bình đan dược. Đây là 5 viên ích cốc đan, có thể giúp ngươi duy trì thể lực ở mức tốt nhất khi ở thiên ma chiến trường, cầm đi. Phương Hàn tiếp nhận bình đan dược đi về phía cánh cửa đá cổ xưa. Vừa bước vào bên trong cửa đá một bước, Phương Hàn liền cảm thấy như lạc vào vô tận hắc ám, thiên toàn địa chuyển, thiếu chút nữa là phải hôn mê. Sau đó thân thể chấn động, trôi nổi dập dềnh. Nếu không phải nhờ thân thể hắn rất tốt, lực lượng cường đại thì chỉ sợ đã nôn ra. Âm thanh giống như có ngàn vạn con ong bay qua, Phương Hàn lơ lửng rồi hạ dần xuống đất. Khi hắn ổn định lại, mở mắt ra thì trước mắt sáng ngời lên, một khung cảnh khó tin hiện ra trước mắt. Trước mặt là một bình nguyên hoang vu cực kỳ rộng lớn, trên bình nguyên là những miệng núi lửa nhấp nhô giống như bị thiên thạch rơi xuống tạo nên. Trên bầu trời là một khoảng không gian mờ mịt, tinh quang lấp lánh, nhất là rất nhiều tảng đá lớn lơ lửng giữa không trung, tựa hồ vươn tay là có thể chạm vào. Nhưng Phương Hàn biết rõ những tảng đá này đều ở ngoài ngàn dặm. Đây hình như không phải thế giới mà hắn sinh ra, bởi vì thế giới đó không có bầu trời thế này. Vô luận ở đâu cũng không có những tảng đá lớn lơ lửng giữa trời như thế. Đây là thiên ma chiến trường ư? Phương Hàn quan sát sau lưng mới phát hiện cánh cửa đá đã biến mất không thấy đâu, giống như hắn bị trục xuất khỏi thế giới đó, không có cách nào quay trở lại. Nơi này là vực ngoại thiên không, âm thanh tấm tắc của Diêm vang lên. Cánh cửa đá mà ngươi bước qua là một cái thông đạo, người bình thường không thể vượt qua được. Nếu như thân thể không đủ mạnh mẽ thì có thể bị khí huyết đảo lộn mà chết. Rất nhiều đệ tử của các môn phái tiên đạo vi phạm môn quy mà bị trục xuất ra ngoài. Vực ngoại thiên không, vĩnh viễn không thể trở về. Nơi này cách xa thế giới chúng ta cả ngàn vạn dặm, không có thần thông cao cường thì không trở về được. Ở nơi này thì khắp nơi đều là thiên ma. Vực ngoại thiên không cũng là vực ngoại thiên ma. Điều thiếu nhất ở ngoài vực ngoại thiên ma chính là dương khí, là huyết nhục. Thân thể ngươi cường đại như vậy thì chỉ chốc lát sẽ có rất nhiều thiên ma tìm đến. Đến lúc đó thì chúng ta sẽ bắt thiên ma để luyện đan, thu được rất nhiều lợi ích. Hiện tại chúng ta đi đâu đây? Phương Hàn quan sát bình nguyên hoang vu, ta cũng không thấy các ngoại môn đệ tử khác. Vu Hoa Môn sợ đệ tử kéo bè kết phái tập trung lại một chỗ để chống thiên ma sẽ không đạt tới hiệu quả rèn luyện, nên mỗi đệ tử đều phân biệt truyền tống đến những địa phương khác nhau. Vực ngoại thiên ma kỳ thực là một ngôi sao hoang phế, tuy không thể so sánh với thế giới của chúng ta, nhưng diện tích cũng lớn bằng quốc thổ của vài đại vương quốc gộp lại. Người cuồng thú đi đâu thì đi, nó không chừng có thể phát hiện ra một ít thiên tài địa bảo gì đó. Phải biết rằng hoàn cảnh ở vực ngoại thiên không là phi thường khắc nghiệt, những thiên tài địa bảo và khoáng vật cũng rất nhiều. Nhiều cao thủ dùng thần thông đến đây để tìm các loại tài liệu luyện đan. Nếu có thể tìm được một ít khoáng thạch quý hiếm, thì so với đan dược còn có giá hơn rất nhiều. Ở đây vận dụng các loại pháp bảo như huyết miên ma y, liệu có bị phát hiện không? Nếu không thì ta còn muốn lấy cả 7 thanh phi kiếm trong hoàng tuyển đổ ra, bỏ vào thất sát hổ lô, tạo thành thất sát kiếm trận. Theo lý thì không thể bị phát hiện, nhưng trưởng giáo Ngũ Hóa Môn mở ra cánh cửa này cho nên cẩn thận một chút. Được. Theo thầy biết thì thiên ma chiến trường do trưởng giáo Vũ Hóa Môn làm để cho đệ tử tiến vào thí luyện chỉ là một phần của vực ngoại thiên không thôi. Vực ngoại thiên không vô cùng rộng lớn, cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh phi hành cả ngàn năm cũng không tới được tận cùng, giống như biển lớn mênh mông vậy. Vực ngoại thiên ma chính là biển lớn, mà thiên ma chiến trường là một hòn đảo giữa biển. Huyết nhục rất có lực hấp dẫn đối với thiên ma. Hàng năm đệ tử Vũ Hóa Môn đều đến đây. Những ngày đó thiên ma tụ tập về đây càng nhiều, giống như là người ta rắc mồi để câu cá vậy. Phương Hàn suy nghĩ cảm thấy như vậy cũng rất đúng. Trong lúc cùng Diêm nói chuyện thì xa xa có bóng người lóe lên. Là ai? Phương Hàn nhìn qua thì nhận ra đó là Phương Thanh Vi. Lúc này sắc mặt Phương Thanh Vi tái nhợt, pháp kiếm trên tay cũng không có, tóc tai tán loạn, hoảng sợ chạy trốn, tựa hồ gặp phải cái gì đáng sợ lắm. Phương Hàn, cứu ta, ta gặp phải thiên ma đang truy đuổi ta, mau cứu ta, ta gả cho ngươi, ta đáp ứng gả cho ngươi. Phương Thanh Vi ra sức gào khóc, âm thanh bén nhọn làm người khác run sợ, càng lúc càng tới gần. Đâu có gì truy đuổi ngươi đâu. Phương Hàn nhìn ra sau lưng của Phương Thanh Vi mà nói, phải không? Mặt của Phương Thanh Vi hiện ra nụ cười quỷ bí. Nàng không phải Phương Thanh Vi, nàng là thiên ma, Diêm đột nhiên nhắc nhở, cẩn thận. Ồ, đúng lúc này Phương Thanh Vi biến thành một đạo tàn ảnh đánh về phía Phương Hàn, âm khí rất nặng, hàn khí tràn ngập. Phương Hàn có cảm giác như là tinh thần quán bị lạnh đến đông cứng lại vậy. Ok, như vậy là cuối cùng thì Phương Hàn cũng tiến vào vực ngoại thiên ma chiến trường. Lúc đầu mà nó miêu tả về cái thiên ma này thì mình cứ tưởng là nó chỉ là những cái linh hồn nó tấn công vào thể linh hồn thôi, không ngờ nó còn có thể biến ảo ra dạng người để tấn công nữa. Thật là ghê gớm, nhưng mà tiên sư nó hôm nay có con ruồi thế kéo là nó cứ bay xung quanh tôi không ạ, khó chịu vai đái. Không biết tại sao trong phòng lạnh này lại lọt một con ruồi vào đây mà nó không bị chết được nhỉ? Vô lý thật đấy. Thôi thì bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ nhé.